Chứ đừng có quá sợ, đừng trốn tránh những cái việc đó thì mình trở nên tiêu cực. Tuy nhiên á, là mình biết căng thẳng thì mình biết là căng thẳng, mệt mỏi mình biết là mệt mỏi, để mình biết quân bình nó lại bằng cách có thể là mình có một lúc nào đó mình thư giãn buông xả ra, hoặc là thư giãn buông xả ngay trong công việc đó. Đó là cái chương một của cái cuốn Sống Trong Thực Tại, là thầy viết điều này rất rõ. Cái bài đó là thầy giảng cho doanh nhân, cho nên là nói trong cái điều kiện của những người làm việc mệt mỏi. Vì vậy cho nên là có thể thư giãn buông xả để cho nó thân tâm nó ổn định và cảm thấy thoải mái, điều đó là đúng. Nhưng mà ở đây mình phải thấy ra hai trường hợp. Một trường hợp á, là do mình căng thẳng mệt mỏi, bây giờ mình thư giãn để cho nó thoải mái lại. Cũng giống như mình khát nước thì mình uống nước, hay là mình đói bụng thì mình ăn cơm, điều đó là nhu cầu cần thiết. Còn bây giờ là làm việc cho mau mau, càng làm mau hơn để cho căng thẳng hơn nữa, để rồi về mình ngồi thiền để mà đạt được cái này cái kia, để rèn luyện cái này cái nọ đó, thì cái đó làm xa xỉ, cái đó không phải là thực. Còn nếu mà mình làm việc mệt mỏi thì bây giờ mỗi ngày cần phải có một cái lúc để mà nghỉ ngơi hoàn toàn, để cho tâm nó yên ổn hoàn toàn, và mình có quyền thưởng thức cái sự sảng khoái của cái ngồi thiền an ổn đó, đâu có sao đâu. Cũng giống như bây giờ mình đói bụng, bây giờ mình có thể thưởng thức một cái tô cháo hay là một cái gì đó, điều đó chuyện bình thường. Cái thư giãn buông xả đó là mình có thể làm như vậy. Nhưng mà dần dần á, thì thầy chỉ cái hướng là bắt đầu tập làm tất cả mọi việc mà không căng thẳng. Tất nhiên là mình nghỉ ngơi ngay trong công việc làm. Nếu như mình biết thư giãn buông xả ngay trong chính cái việc làm đó thì mình sẽ rất là khỏe. Còn nếu như vì một cái việc, có thể vẫn có những cái việc làm mình căng thẳng, chỉ cần là nằm xuống hay là ngồi lại để thư giãn buông xả thì đó là cái điều rất tốt. Đó là một, đó là thuộc về định hay là xả. Định xả đó, định xả là vậy đó. Định xả đúng nghĩa là như vậy đó, chứ không phải là định xả là mình cố mà ngồi vô một chỗ tới mà định tới xả gì hết trơn. Nhưng mà thứ hai là vật mặc tuệ đó. Mặc tuệ mới là mặc chính này. Có lúc thì mình cần ổn định thì mình định, nhưng mà xuyên suốt trong đời sống của mình thì luôn luôn mình phải tỉnh thức. Tỉnh thức trong công việc làm, tỉnh thức khi mình ngồi lại, tỉnh thức để mình biết mình trong định hay là trong động, trong tình hay trong đồng gì, mình cũng đều biết mình, biết rõ mình. Cái đó là cái tình của tuệ. Còn cái trạng thái mà ổn định lại đó là cái tình của định. Cái tình của tuệ cũng cao hơn cả cái tình của định, tức là một sự ổn định hoàn toàn trong sáng. Thì cái ổn định đó mới là thực sự là cái ổn định của trí tuệ. Cho nên là nếu đúng thì gọi là thiền, còn nếu mà không đúng thì coi chừng là cái mà mình cứ mình làm rồi mình cứ thích cái trạng thái mà yên tĩnh đó, đâm ra mình dính mắc trong cái trạng thái yên tĩnh đó thì là không tốt. Bởi vì cái mà dính mắc vào trong cái trạng thái yên tĩnh này làm cho mình mất đi cái tính năng động. Cho nên Đức Phật nói là hễ mà định nhiều đó thì sẽ bị rơi vào thụ động. Khi một cái người mà đã đạt được vô ngã thì trong tâm sẽ không còn chịu ảnh hưởng của bản ngã. Vậy có phải khi đó tất cả mọi người đều giống nhau, và bản thân những người đó sẽ không còn là chính họ nữa? Cái câu sau thì cũng đúng. Câu trước thì đúng. Câu trước là khi mà mình không còn cái bản ngã, khi không còn cái bản ngã nữa, tức là mình sống tròn vẹn, trong ngoài đều mình thấy là hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, là không còn bản ngã, không còn một cái trung tâm nào cả. Thì lúc đó như hồi nãy thầy nói, đó là một cái sự tương giao. Cái sự tương giao đó rất là tốt. Cho dù mình ngồi yên một chỗ cũng vẫn là tương giao với tất cả các pháp chung quanh. Thí dụ như bây giờ mình ngồi yên nhưng mà tiếng xe cổ vẫn nghe, tất cả tiếng ho vẫn nghe, tất cả mọi thứ đều mình vẫn nghe hết. Nhưng mà nó rỗng lặng, cho nên không bực mình với cái tiếng ho đó, hay là không ham thích cái tiếng nhạc đó, mà là tất cả mọi cái đến đi một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có một cái gì làm trở ngại của mình hết, cho nên trong ngoài mình và người gần như không có mặt. Không có mặt là không có mặt trên cái ý niệm á, nhưng chính lúc đó là lúc mà mỗi người tròn vẹn với chính mình nhất, độc lập nhất, không bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì nhất, chứ không phải là lúc đó là cái lúc mà không còn là chính mình nữa. Không biết thầy trả lời như vậy thì cái người hỏi này có hiểu được cái ý thầy nói hay không. Chính cái lúc mà mặc vô ngã đó đó là cái lúc mà nếu nói là trên cái sự tương giao đó thì là một sự tương giao hoàn toàn, không còn ranh giới nữa. Nhưng mà nói về sự độc lập á thì người đó hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bất kỳ một điều gì. Khi thầy nói như vậy á, nếu mình chưa hiểu được á thì vẫn là lý thuyết. Còn khi nào mà mình thực sự vào cái cảnh giới vô ngã đó thì mình sẽ thấy rõ cái điều mà thầy nói là gì. Nó rất là rõ ràng. Bạch sư, cho con hỏi làm thế nào để xử lý cơn buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Cách thứ nhất, đi ngủ. Cách thứ nhất là đi ngủ. Bởi vì thực ra đó, khi không, hồi hôm mình đã làm công việc quá trời rồi, mình vì một cái chuyện gì đó đột xuất mình phải giải quyết, phải làm quá trời rồi, bây giờ tự nhiên cái ngồi thiền nữa, cái buồn ngủ là lo đi ngủ cho rồi, chứ còn ngồi thiền làm cái gì. Ngồi thiền. Có nhiều người là cứ nhìn ngủ, nhưng mà ngủ cũng là thiền. Nếu như khi ban ngày mà mình sống mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình đâu có giao gì vào trong cái tâm thức của mình, nó những cái xáo trộn lung tung gì đâu, cho nên khi mình ngủ cũng rất là yên là tốt, phải không? Như vậy á, nói theo yoga đó thì giấc ngủ là một cái trạng thái thiền tự nhiên mà thiên nhiên trao tặng cho mình. Cái quân bình của cái đời sống nó là vậy, tức là ban ngày thì mình hoạt động, mình thức để mình hoạt động, ban đêm thì mình ngủ để cho nó từ là ổn định lại. Thành ra giấc ngủ là rất quý, chứ không phải là giấc ngủ là xấu xa tội lỗi gì mà không ngủ. Tuy nhiên cái giấc ngủ mình phải hiểu nó, tại sao mình buồn ngủ. Nếu mình biết cái nguyên nhân tại sao mình buồn ngủ, ví dụ như là buồn ngủ là bởi vì mất ngủ, thì lúc đó phải ngủ bù nữa. Nếu như là buồn ngủ là bởi vì căng thẳng, ví dụ những người mà làm việc như thầy này, tức là cứ giãn nhiều đó thì cái khí nó bị mất. Khi khí mà bị mất như vậy đó, nếu mà tâm thầy mà nó xáo trộn á thì nó mất như vậy á là không có lấy lại được. Nhưng mà nếu thầy điềm đạm hư vô thì chân khí tùng chi, cho nên là nếu mà xong rồi thì thầy ngồi thư giãn buông xả là tự nhiên chân khí nó trở lại liền, do đó nó hết mệt liền. Thầy nói như vậy có nhiều người Phật tử rất là sợ thầy mệt, nhưng mà thầy nói thầy không mệt. Tại vì thầy biết là thầy nói là chắc chắn là phải hao khí rồi, nhưng mà chỉ cần thầy ngồi lại điềm đạm hư vô lại một cái là chân khí tùng chi liền, cho nên không có, đừng có ngại chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng á là khi nào mà nó bị mệt mỏi như vậy á, sinh ra là buồn ngủ nhưng mà không ngủ được, buồn ngủ mà không phải ngủ được, tức là bị suy nhược, hay là bị căng thẳng, bị mệt mỏi, hay là bị tán khí. Đại khái như vậy là mình phải hiểu được cái lý do của cái mất ngủ nó là cái gì. Nếu như vậy á thì mình phải điềm đạm hư vô lại để cho chân khí tùng chi, chứ còn á là không phải là mình chống lại cái cơn ngủ đó, cái buồn ngủ đó. Vì buồn ngủ đó là một chuyện rất là tự nhiên, cái đó nó báo hiệu cho mình là mình đang bị là tán khí, hay là bị mệt mỏi, căng thẳng, hay là suy nhược. Cái thứ ba, buồn ngủ là bởi vì thiếu quyết tâm để mà tu tập. Tức là hễ mà mình tu tập một cái là anh lôi ra liền. Buồn ngủ tức là lôi ra khỏi tình trạng tỉnh thức, thì cái buồn ngủ đó mới gọi là hôn trầm đó. Ví dụ như thế này, bây giờ tối lại là em học sinh sinh viên này là vô học bài, nhưng mà cái tâm nó không chăm chú vào học bài được, mà nó cứ trùng lại